Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, lão nhân cùng chó. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Rudolf G. Wagner giáo sư vui vẻ ở trong bệnh viện đi tới đi đi. Giống như là ăn cà phê đậu con cừu nhỏ, nói cái gì cũng không chịu hồi vòng. Lão bản còn sống, hơn nữa nghe thanh âm, tựa hồ sống rất tốt, cũng không biết hắn bị cái gì kích thích, rốt cuộc đối với giải Nobel thấy hứng thú. Đây là một cái tin tốt, đặc biệt tốt tin tức. Từ trước, Hải Thành thời điểm, Rudolf G. Wagner giáo sư từ đầu đến cuối không hiểu được tại sao Trịnh Nhân đối với giải Nobel không để ý. Là trình độ không đủ sao? Chắc chắn không phải. Ở Thụy Điển, ngay trước Mơ Hà tiến sĩ mặt, Tô Vân vậy một đại đoạn phiên dịch, có lẽ có thể nói ra mấy phần Trịnh Nhân tiếng lòng. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, lão bản rốt cuộc có ý chí chiến đấu. Giáo sư đi vòng vo nửa giờ, mới quyết định phải ra đi tìm một nhà quán rượu, một mình chúc mừng một chút, để cho tiểu Olivier trông coi phòng bệnh. Để tránh tiếp giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh hiện lên vấn đề. Giáo sư mình một người đi ra bệnh viện 912 đại viện. Cố nhiên đã đến buổi tối hơn 9 giờ. Trời đã tối rồi, nhưng là sinh hoạt ban đêm mới vừa mở đầu. Trên đường người không hề thiếu. Thậm chí muốn so với ban ngày còn nhiều hơn một chút. Rudolf G. Wagner giáo sư tâm tình đặc biệt tốt. An nhàn ở trên đường đi, tìm một quán rượu, không thể uống nhiều, do vào ngày mai còn có tiếp giải phẫu, như vậy chỉ uống 3, nha, không, nhất định phải uống 5 chai bia. Sau đó thật vui vẻ hồi khách sạn, cưỡi ngựa không mục đích, giáo sư tràn đầy không mục tiêu đi trên đường, đắm chìm trong hưng phấn còn không có lui hướng vui vẻ bên trong. Đây là một loại hưởng thụ. Thậm chí muốn so với uống rượu càng có thể để cho Rudolf G. Wagner giáo sư cảm thấy vui vẻ. Lão bản nói năm nay có thể cầm giải Nobel. Như vậy nhất định là có thể bắt được. Căn bản không biết có gì ngoài ý muốn. Giáo sư trong lòng là nghĩ như vậy. Hết lần này tới lần khác thành công. Ở Rudolf G. Wagner giáo sư trong lòng lưu lại sâu đậm dấu vết. Lão bản nói chắc chắn có thể được. Hôm nay bóng đêm là như vậy đẹp. Giáo sư trong lòng thoải mái vô cùng. Đi đi, Rudolf G. Wagner giáo sư xem thấy phía trước ô ương gạt ra rất nhiều người. Cũng không phải chen chúc, rộn rã, là ở xếp hàng, đội ngũ rất dài, chắc trở quanh co liền mấy cua quẹo. Đã không thấy được phía trước nhất là tình huống gì. Từ Trịnh Nhân sau khi rời đi, Rudolf G. Wagner giáo sư cũng chưa có từ bệnh viện 912 đi ra. Hắn lo buồn dùng công tác tới tê liệt mình, không muốn nghĩ tới bất kỳ sự việc, nhất là không lâu sau Mơ Ha tiến sĩ sẽ tới Hoa làm kỳ 2 quan mạch giải phẫu. Chỉ cần vừa nghĩ tới, Trịnh Nhân sinh qua đời không biết, giáo sư cũng biết cảm thấy trước mắt một phiến bóng tối. Đời người cũng ảm đạm rất nhiều. Bất quá ngày hôm nay không giống nhau. Biết lão bản còn sống. Hơn nữa Rudolf G. Wagner giáo sư ở trong điện thoại nghe được lão bản đối với giải Nobel có khát xem. Cái này là đủ rồi. Chẳng lẽ không phải là sao? Đám người này đang làm gì chuyện thú vị sao? Giáo sư tò mò hưởng thụ sinh hoạt. Đối với sự vật mới mẻ hiện đầy hứng thú. Hắn từ bên cạnh vượt qua quanh co hàng dài, thấy phía trước nhất là một cái quyên tiền dương. Có người tình nguyện ở bận rộn trước, không ngừng biểu đạt cảm ơn. Đây là từ thiện quyên góp. Giáo sư có chút hoài nghi. Ngay sau đó hắn thấy cách đó không xa. Có một người quần áo lam lũ, giống như là ăn mày vậy cụ già khom lưng đi tới. Phía sau lão nhân. Còn theo một cái què chân cún con rất hiểu chuyện, cẩn thận đi theo bên người lão nhân, giống như là một người cảnh vệ, nửa bước cũng không chịu rời đi. Cụ già không có trực tiếp đi quyên tiền chỗ, mà là đi tới hàng dài nhất vĩ đoan, mang vậy chỉ bẩn thỉu cún con xếp hàng. Rudolf G. Wagner giáo sư dừng bước, hắn cảm thấy hết thảy trước mắt đều rất mới lạ, hắn chuẩn bị thật tốt xem. Sau đó ngày mai và thường duyệt, Tạ Y Nhân giải thích, gần đây bầu không khí rất kiềm chế, giáo sư có thể cảm thấy đến, hắn ý tưởng muốn đấu thường duyệt. Tạ Y Nhân vui vẻ, nhưng mỗi lần cũng tốn công vô ích. Rudolf G. Wagner giáo sư phỏng đoán, ngày mai mình đem lão bản gọi điện thoại tin tức nói cho các nàng biết. Có lẽ sẽ mở để tâm một chút. Ừ, nhất định sẽ. Đứng ở đàng xa, giáo sư thấy cụ già từ trong lòng ngực lấy ra một tờ ngạch bang bang, giống như là cục gạch vậy bánh nướng. Dùng sức một tách, bánh nướng bị lột xuống một khối. Ừ, là tách, mà không phải là xé. Lớn như vậy số tuổi, có thể ăn động sao? Giáo sư có chút hoài nghi, bởi vì hắn tuổi tác vậy càng ngày càng lớn. Hiện tại giáo sư đã xa nhau liền rất nhiều hắn lúc còn trẻ yêu thích ăn. Tương đối hơi phí răng thực phẩm, cụ già đem lột xuống bánh nướng đưa cho bên người cún con. Sau đó mình một bên xếp hàng, một bên ôm bánh nướng ở ăn. Bánh rất cứng rắn, phí sức cắn tới một hớp. Hắn cầm ra nửa chai nước, uống một chút nước. Chỉ như vậy, hắn một bên xếp hàng, vừa cùng sống nương tựa lẫn nhau cún con ăn thứ này. Rudolf G. Wagner giáo sư rất yêu thích loại cuộc sống này. Hắn thậm chí vô số lần muốn cùng bắt được giải Nobel, đời người mỹ mãn, liền mang theo mình yêu thương đàn violon, mở đầu lưu lạc, nhưng hết sức đối với không thể ăn cứng như thế bánh. Giáo sư hưởng thụ là lưu lạc vô câu vô thúc, mà không phải là muốn mỗi ngày thiếu y thiếu thực, ăn gió ngủ sương. Cái cụ già này, hắn muốn quyên tiền sao? Hắn tựa hồ liền mình sinh hoạt cũng duy trì không dưới hướng. Cụ già rất trầm mặc, cún con rất hiểu chuyện. Một bản bánh nướng, dùng ước chừng nửa cái tiếng thời gian mới ăn vào đi. Nửa giờ, lão nhân đã đến gần quyên tiền dương. Giáo sư cảm thấy mình rất hoang đường, lại đang nơi này đứng nửa giờ, mà không phải là đi quán bar uống bia chúc mừng lão bản rốt cuộc phải trở về. Lại qua 10 phút, lão người đi tới quyên tiền trước dương. Công tác nhân viên rất kinh ngạc, nhưng vẫn là nhiệt tình đưa cho cụ già một chai nước. Cụ già mỉm cười cự hết sức, trên gương mặt chất đầy như núi nếp nhăn, mỗi một đạo nếp nhăn bên trong đều rất bẩn, mang dầu bùn. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu đen túi đã bạc hết màu, cảnh giác cẩn thận mở ra, từng tờ một lớn nhất mặt trị giá là 5 nguyên tiền lẻ bị lấy ra. Cụ già rất cảnh giác đem tiền vuốt tốt, dựa theo mặt trị giá lớn nhỏ, xếp thành một sấp, cuối cùng giao cho công tác nhân viên. Rudolf G. Wagner giáo sư rất không hiểu được, số tiền này, hắn phỏng đoán chỉ có hơn 20 khối, hao tổn đổi thành đồng euro, nguyên vẹn không cần phải, hắn là quyên tiền sao? Vì xa xa vậy mặt vậy trận động đất. Công tác nhân viên thu hồi tiền, rất khách khí, một cái trong đó cô gái đỡ cụ già rời đi, đi hơn 10 bước sau đó, và cụ già nói mấy câu nói, sau đó cúi người chào thật sâu, cụ già khoát tay một cái, trên mặt mày vui vẻ ở dưới màn rêm đèn nê ông quang trong, lộ vẻ được tàn bạo thêm từ ái, cún con tựa hồ biết hoàn thành một ngày trọng yếu nhất công tác. Mở đầu sung sướng ở bên người lão nhân chạy tới chạy đi. Còng lưng hình bóng dần dần tiêu tán ở bóng đêm bên trong. Tiêu tán ở năm màu rực rỡ đô thị chói lọi đèn đuốc sau đó. Dung vào đi, Rudolf G. Wagner giáo sư cau mày. Hắn tựa hồ thấy được bóng người ông chủ. Hắn tựa hồ hiểu được một chút lão bản tại sao buông xuống giải Nobel. Trực tiếp rời đi. Rời đi không chỉ là giải Nobel, còn có hắn mến yêu cô nương. Ừ, Vân Ca Nhi cần phải làm cũng nghĩ như vậy. Là như vậy sao? Rudolf G. Wagner giáo sư quay đầu xem đi. Hàng dài một chút không có đổi ngắn. Vẫn là như vậy dài. Dáng dấp một mắt không thấy được đầu. Hắn trầm mặc, nguyên vẹn không có uống rượu ăn mừng tâm tư. Giáo sư cúi đầu xuống. Trong lòng có chút mê mang. Ở màn đêm phủ xuống đế đô đầu đường đi lanh quanh. Tập trung, ta 09 năm đi lớn liên thời điểm. Chạm xe lửa cửa trước có một cái nhặt mót đồ lão nhân ra. Mang một cái cún con. Lúc ấy chẳng qua là nhìn thú vị. Cún con rất nghe lời. Còn có thể làm một chút chuyện nhỏ mà. Sau đó mùa thu giống hơi lạnh thời điểm lại đi liền một lần. Cún con sinh một ổ cầu tể tử. Vui sướng, ta thấy cả hai sinh viên tình nhân mua KFC. Đang đút chó, đứng một hồi, nghe trong đó một cái bé trai mà cho bạn gái nói. 08 năm hắn đi quyên tiền, thấy lão nhân gia và con chó nhỏ này ở xếp hàng câu chuyện. Trời lạnh, ta tìm chỗ mà làm một giường thật dày chăn. Lúc rời đi cho đưa qua đi. Lão nhân gia đi nhặt mót đồ bán lấy tiền nuôi gia đình. Không có ở đây, ta đem chăn buông xuống, đánh mở một cái góc, nhìn cún con cửa chui vào đi. Có chút vui vẻ, thật lâu không đi lớn liền. Không biết hắn và nó còn ở đó hay không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyenc.com/van-nối-nang-nối-ma-qa-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.